Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 tứ cấp biến dị thú. Tam, người kia ảnh, đường tranh như cũ xem không rõ, bởi vì không chỉ có cát bụi mơ hồ tầm mắt. Những người đó cơ hồ là thật mạnh đem cái kia thân ảnh vây quanh. Vô luận bên kia chiến đấu như thế nào thảm thiết, ít nhất đều có hai người che ở nàng trước người, không cho quái vật tới gần chẳng sợ một bước. Đường tranh nguyên bản tưởng tiếp tục đến gần. Phía trước lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Ở tiếng vang truyền vào nàng lỗ tai phía trước, viên đạn đã đánh tới nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương. Thế nhưng lại bị phát hiện sao? Đường tranh dừng đi tới nện bước, nhìn bên kia giơ thương nhắm chuẩn nàng bên này nam nhân. Hồi tưởng một chút nàng vừa rồi đến tột cùng làm cái gì thế cho nên bại lộ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có bên tai xẹt qua một sợi thanh phong. Là bởi vì phong sao? Nghĩ vậy nhi. Đường tranh liền không thể tránh khỏi lại nghĩ tới phía trước ở 26 mái nhà thượng cùng nàng chiến. Đấu nam nhân, đồng dạng là vận dụng phong tới cảm giác địch nhân vị trí. Nhưng trước mặt này vài người, rõ ràng cùng nam nhân kia không ở cùng trục hoành thượng. Sở dĩ có thể phát hiện nàng, ước chừng chỉ là bởi vì trùng hợp đi, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Đường tranh phục lại nhắc tới chân về phía trước mại vài bước. Quả nhiên, không chỉ là những người đó, ngay cả kia con quái vật. Cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Đường tranh tĩnh hạ tâm tới cảm thụ chung quanh biến hóa. Này một mảnh nhỏ không gian nội. Tựa hồ có vô số lũ thanh phong chính lộn xộn mà phi nhảy. Có địa phương thập phần dày đặc. Có địa phương lại vắng vẻ chỉ có vài sợi. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì quy luật. Đường tranh hơi suy tư một chút. Liền nâng lên tay đi đụng vào một sợi liền ở nàng phụ cận thanh phong. Ngay sau đó, một phát viên đạn liền đánh vào nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương. Tiếng súng hơi chút chậm một chút truyền đến. Cùng lúc đó, còn có nam nhân mang theo chút hoảng sợ thanh âm. Phụng ca, bên kia có cái gì? Chính cùng quái vật chiến đấu mấy người nghe vậy. Bất thời giờ nhìn thoáng qua người nọ nói phương hướng. Rỗng tuếch, đừng nói đồ vật, chính là liền lá cây đều không thấy một mảnh. Bởi vì việc này mà phân tâm. Trong đó một người tay thiếu chút nữa nhi đã bị quái vật cấp quét tới rồi. Nếu không phải hắn trốn đến mau, cái tay kia phải phế đi. Tống Phi. Bảo vệ tốt Tư Kỳ, đừng nghi thần nghi quỷ. Người nọ tức giận quát, tên là Tống Phi chính là cái thoạt nhìn có chút gầy yếu tính cách nội hướng thiếu niên. Ước chừng 15-6 tuổi, người thiếu niên lòng tự trọng vốn là cường thịnh, bị người như vậy một giống, tức khắc ủy khuất đến không được. Há mồm liền phản bác nói, ta không có nghi thần nghi quỷ, ta thả ra phong linh hai lần bị thứ gì xúc động. Vị trí đều là bên kia, thiếu niên nói chưa dứt lời, vừa nói lời này. Ngay cả hắn người bên cạnh cũng nhịn không được giễu cợt hắn nói. Tống Phi ngươi đừng náo loạn. Người kia phong linh chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. 10 lần có 9 lần đều không thể thành công thu hoạch tới hoàn cảnh cảm giác. Duy nhất thành công một lần vẫn là hai điều phong linh cho nhau va chạm. Tiếp theo liền có bất đồng tiếng cười từ bốn phía truyền đến. Đem Tống Phi tức giận đến muốn chết. Không cam lòng mà giải thích nói. Các ngươi tin tưởng ta. Lần này là thật sự. Bên kia thật sự có cái gì? Người bên cạnh tiếp nhận hắn nói hỏi, ngà, là thứ gì a? Lại tùy tiện bất quá một vấn đề, lại kêu Tống Phi á khẩu không trả lời được, hắn ngẫu nhiên chi gian thức tỉnh rồi phong hệ dị năng. Đừng nói công kích, chính là dùng để phòng ngự, hiện giờ cũng đều còn không thể linh hoạt vận dụng, hắn có thể cảm giác được có thứ gì đụng phải hắn thả ra phong linh. Loại cảm giác này bất đồng với dĩ vãng thất bại hoặc là hai điều phong linh cho nhau va chạm khi cho hắn cảm giác. Hắn có thể dễ dàng phân chia ra này trong đó chênh lệch. Lại không biết muốn như thế nào đối đồng bạn miêu tả. Tất cả mọi người cho rằng đây là hắn ảo giác. Nhưng Tống Phi chính mình rất rõ ràng. Này tuyệt đối không phải ảo giác. Đồng thời, hắn cũng không có cảm nhận được ác ý. Nói cách khác, bên kia đồ vật, đối bọn họ căn bản không có ác ý. Nhưng là không biết vì cái gì không muốn hiện thân. Mà đem chính mình suy đoán nghiệm chứng xong rồi được đến chuẩn xác đáp án lúc sau. Đường tranh liền yên tâm tới gần bên kia. Chuẩn xác nói là dựa vào gần bị mấy người vây quanh ở trung gian kia đạo thân ảnh. Đường tranh thong dong đi qua với dùng để phòng ngự điều tra địch nhân tung tích phong linh chi gian. Đi bước một tới gần nàng mục tiêu. Đồng thời, bên này chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Tại đây một đám người một lát không ngừng công kích hạ. Kia đầu quái vật rốt cuộc chống đỡ không được. Lập tức ném tới trên mặt đất. Bị gọi phụng ca nam nhân giơ súng lên. Nhắm ngay quái vật đầu. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất quái vật phát ra một tiếng kêu rên. Phụng ca đang chuẩn bị khấu động cò súng. Đã bị người ngăn trở. Đừng giết nó, đường tranh theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát hiện nói chuyện đúng là bị này vài người tiểu tâm bảo hộ người. phía trước nhìn kia mơ hồ mảnh khảnh thân hình. Đường Tranh liền suy đoán kia ước chừng là cái nữ nhân. Cái này suy đoán được đến chứng thực. Nữ nhân kia nói chuyện thanh âm rất là dễ nghe. Tuy rằng có vẻ hơi có chút mềm nhẹ. Tư Kỳ, Phụng Ca thu hồi thương. Quay đầu đi xem nữ nhân kia. Tống Phi cùng một người khác phân biệt hướng hai bên tránh ra. Cái kia bị bọn họ bảo hộ thân ảnh liền hiển lộ ra tới. Đường Tranh ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy nữ nhân kia dung mạo. Thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Màu da có chút tái nhợt. Cho người ta một loại phảng phất một trận gió mạnh liền sẽ đem nàng thổi đi rồi ảo giác. Tựa như cùng nàng cùng Đường Ngụy diễn chi nhất dạng. Làm người thích không nổi. Này chỉ đại khái là tứ cấp biến dị thú. Đã có được nhất định trí lực. Ta tưởng thử thu phục một chút. Nếu thành công nói, lần sau lại có chuyện gì? Các ngươi liền có thể thiếu phân điểm tâm tới chiếu cố ta, tên là Tư Kỳ nữ nhân nói. Chiều mọi người lộ ra một cái xin lỗi tươi cười tới. Theo nàng những lời này, vừa rồi đạt được thắng lợi mấy người sôi nổi chiều nàng vẫy vẫy tay. Ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Tư Kỳ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Nếu không phải ngươi nói, chúng ta phỏng chừng sớm biến thành tang thi. Chính là, nếu không có người giúp chúng ta chữa thương. Chính là lại cấp mấy cái lá gan chúng ta cũng không dám đi lên cùng này quái vật vật lộn a. Bảo hộ ngươi là chúng ta nghĩa vụ. Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ những cái đó có không? Đường Tranh nghe vậy, âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm người này không khỏi quá kiểu khí chút. Đồng dạng là tu tập trị liệu tâm pháp. Nàng sở nhận thức những người đó. Không một cái giống trước mắt người này giống nhau kiểu khí. Nếu là ai dám mang nàng đi tham gia Tây Hồ bên cạnh Tàng Kiếm Sơn Trang cử hành danh kiếm đại hội. Nói. Còn không được bị nàng liên lụy chết. Phỏng chừng liền địch quân một chút đều ai không được. Giờ phút này bĩu môi người kỳ thật không ngừng Đường Tranh một cái. Này đoàn người trong đội ngũ một cái khác nữ hài tử nho nhỏ đồng dạng không quen nhìn Tư Kỳ. Còn không phải là thân thể kém một ít. Trị liệu dị năng ghê gớm a. Này vài người nam nhân nói đến giống như chỉ có nàng một người trả giá dường như. Phụng Ca cũng không có cùng còn lại người giống nhau nói những lời này đó. Hắn dứt khoát thối lui đến một bên. Cấp Tư Kỳ nhường ra một vị trí. Nói, Tư Kỳ, ngươi lại đây đi, nếu cái này thật là tứ cấp biến dị thú nói, ngươi thu phục nó, đối chúng ta tới nói, sức chiến đấu có thể nói là tăng cường không ít, sống sót cơ hội lớn hơn nữa, Tư Kỳ nghe vậy. Gật gật đầu, đi lên trước tới, đi tới biến dị thú trước mặt, sử dụng dị năng chữa khỏi nó trên người mấy chỗ vết thương chí mạng, làm nó không đến mức lập tức chết đi, nhưng cũng như cũ không thể động đậy, Đường Tranh cái này cơ hồ đi tới những người này bên cạnh. Xem như gần gũi kiến thức tới rồi Tư Kỳ bản lĩnh. Đồng dạng cùng những người đó chơi kỳ quái xiếc giống nhau. Căn bản không cần mượn dùng bất luận cái gì vật dẫn. Là có thể thi triển ra tới. Cổ quái vô cùng. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới. Trên mặt đất quái thú trên người bị kia kỳ quái xiếc bao trùm đến địa phương. Huyết nhục mơ hồ trạng huống tựa hồ thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Máu bắt đầu đọng lại. Bên này, Tư Kỳ đang muốn biện pháp thu phục đây là biến dị thú. Suy nghĩ lại bị người đánh gãy. Các ngươi còn có phải hay không người? Này con quái vật ăn luôn ta hai cái đồng học. Các ngươi không chỉ có không giết nó, còn muốn nhận phục nó. Nói chuyện chính là Trương Thiến. Ở Đường Tranh rời đi không lâu lúc sau, nàng liền gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Trợ lý VV xe buýt sớm đã nhìn không tới bóng dáng. Trừ bỏ lại đây đầu nhập vào này vài người, nàng không có lựa chọn nào khác. Ở nàng xem ra, chỉ cần nàng nguyện ý đầu nhập vào. Đối phương liền sẽ nguyện ý thu lưu nàng, mà nàng là chết đều không muốn cùng như vậy quái vật cộng đồng ở chung. Vì thế liền không khách khí hô ra tới. Trương Thiến là cái rất có tư sắc nữ nhân, mặc dù vừa rồi bôn đào làm nàng có vẻ có chút chật vật. Nhưng giờ phút này hướng chỗ đó vừa đứng, cơ hồ liền mau đem Tư Kỳ cấp so đi xuống. Càng đừng nói chỉ coi như là thanh tú nho nhỏ. Này đây, mặc dù nàng giờ phút này ngữ khí không thế nào hảo, vẫn là có người ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Cũng may này mấy người hai ngày này cũng coi như là đồng sinh cộng tử. Cũng không có bởi vì nàng lời nói mà đứng ra phản bác Tư Kỳ yêu cầu. Tạ Như Vân hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Thiến. Thanh âm như cũ mềm nhẹ như nước. Nửa điểm không có bị người nghi ngờ tức giận. Người đã chết, nói lại nhiều cũng vô dụng. Cho dù ta thật sự đem này chỉ tứ cấp biến dị thú giết. Bọn họ cũng sẽ không sống lại. Một khi đã như vậy. Ta vì cái gì không thể dùng nó tới cấp như cũ còn sống người gia tăng sinh tồn đi xuống lợi thế đâu. Tạ Như Vân này một phen lời nói. Kỳ thật cũng không phải như vậy chạm được chân. Nhưng là đối với chuyện này. Trương Thiến vốn dĩ liền có chút chột dạ. Tự tin không đủ. Cũng liền không có thể đúng lý hợp tình phản bác nàng lời nói. Đơn giản câm miệng không nói. Trương Thiến câm miệng lúc sau. Ở đây người không còn có ai đối Tư Kỳ cách làm có ý kiến. Vì thế nàng đem tầm mắt di trở về biến dị thú trên người. Thoạt nhìn như là đang ngẩn người tưởng đối sách. Kỳ thật trong lòng đã bắt đầu cùng biến dị thú câu thông đi lên. Nàng không chỉ có là ở mặt thế lúc sau thức tỉnh rồi chữa khỏi dị năng. Càng là ở phía trước ngẫu nhiên gian được đến một quyển ngự thú công pháp. Giống như là tiên hiệp tiểu thuyết trung miêu tả thần kỳ công pháp. Cố tình có người không nghĩ nàng thành công. Tư Kỳ mới vừa cùng biến dị thú thành lập khởi liên tiếp. Đã bị một cái khác thanh âm đánh gãy. Nói đến cũng thật dễ nghe à. Hợp lại chết không phải ngươi bằng hữu. Cho nên ngươi mới có thể nói ra loại này lời nói đi. Ngươi thật đúng là thiện lương thức đại thể à. Lương Tư Kỳ, nói chuyện đồng dạng là cái nữ nhân. Ngữ khí nói không nên lời chào phúng. Chỉ là, còn không đợi mọi người quay đầu đi xem. Đã bị một thanh âm khác hấp dẫn. Ngào, Trương Thiến thân thể nháy mắt cứng đờ. Thanh âm này, nàng lại quen thuộc bất quá. Thiếu chút nữa, nàng liền chết ở phát ra loại này thanh âm quái vật chảo hạ. Đối nàng tới nói, phảng phất ác mộng giống nhau. Đường Tranh ở tiếng hô truyền đến phía trước, cũng đã xoay đầu đi. Chỉ thấy một chiếc quen thuộc hãn mã xa hướng tới bên này khai lại đây. Mặt sau theo một con đồng dạng đại như ngé con. Cả người huyết nhục mơ hồ quái vật. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc mã xong rồi. Nhạn quá rút mau. Người quá lưu dấu chân. Ta toái rác đi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ thấy. Hết chương.